Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 126 gạch dưới 1, vì liên minh, tiêu diệt Lâm Y. Góc truyện audio.com. Mấy phút đồng hồ phía trước, song Tử Sơn, từ hai tòa xê xích không nhiều đại sơn hợp thành. Mỗi ngọn núi lớn cao độ đều ở đây ngàn mét tả hữu. Cao như vậy độ đại sơn, ở trong u ám rừng rậm kỳ thực cũng không làm sao thấy được. Bởi vì chỗ nào cũng có. Thế nhưng, song Tử Sơn nhưng ở thành bảo thế lực trung tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì Lâm Y thiên sứ thành bảo liền tại song Tử Sơn phụ cận. Sự hiện hữu của hắn làm cho song Tử Sơn bị vô số thành bảo chi chủ cùng với du hiệp sở biết rõ. Cùng lúc đó, song Tử Sơn cũng trực tiếp trở thành phản thiên sứ liên minh đại quân tập kết nơi. Mặt trời lên không chiếu, ánh mặt trời vàng chói chiếu nghiêng xuống, vì song Tử Sơn phủ thêm một tầng kim sắc áo lụa. Rốt cuộc, ở nghỉ dưỡng sức hầu như cả ngày sau đó, tụ tập ở song Tử Sơn phụ cận mấy trăm cái phản thiên sứ liên minh thành viên. Chờ được liên minh bọn họ bộ đội chủ lực, liếc nhìn lại, phô thiên cái địa phi hành binh chủng ngang trời tới. Đây là một màn đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy kinh ngạc hình ảnh. Đồng thời, song Tử Sơn phụ cận phản thiên sứ liên minh thành viên cũng biến thành vô cùng kích động. Rất nhanh, hai chi đại quân thành công hội sư. Thống kê sơ lược, khoảng chừng có 1.300 thừa vị thành bảo chi chủ. Hơn 8 vạn con giai vị không đồng nhất phi hành binh chủng. Trong đó, đỉnh cấp binh chủng số lượng vượt lên trước 1.000 số lượng. Đây là một chi sở hữu khủng bố chiến tranh lực lượng đại quân. Nó cụ bị công hãm địa tinh vương quốc thực lực cường đại. Đồng thời, cũng phô hiền ra thành bảo chi chủ đáng sợ kia tốc độ phát triển. Làm lưỡng quân hội sư sau đó, tất cả phản thiên sứ liên minh thành viên đều thở phào nhẹ nhõm. Bao quát mấy vị kia liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng giống như vậy. Bọn họ đều lo lắng hội sư phía trước biết ngoài ý. Tiện đà suy yếu liên minh đại quân chỉnh thể sức chiến đấu. Ảnh hưởng đến kế tiếp đối với thiên sứ thành bảo chiến tranh. Vạn hạnh, ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Quảng cáo, thậm chí có thể nói là xuất kỳ thuận lợi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có gặp được đến từ Lâm Y thiên sứ tập kích. Thẳng đến bọn họ ở song Tử Sơn thành công hội sư thời điểm. Liên minh đại quân chiến tranh lực lượng cũng thủy chung là không hư hao chút nào. Bọn họ có đầy đủ nhất, tối cường đại chiến tranh lực lượng. Vương lão đại, từ lão đại, bộ đội chủ lực đặt đến song Tử Sơn phía sau. Rất nhiều phản thiên sứ liên minh thành viên tất cả lên cùng mấy vị lão đại chào hỏi. Trà trộn ở trong đại quân Hắc Long thành bảo chi chủ. Cũng nhận được rất nhiều liên minh thành viên sùng bái và ước ao. Không có biện pháp. Hắc ám cự long như vậy đỉnh cấp binh chủng, chính là như vậy chói mắt. Hắc long thành bảo chi chủ mang đến hơn 50 con hắc ám cự long. Mỗi một con đều hình thể khổng lồ, nhất nhỏ nhất cũng có 20 mấy mét trường, lớn nhất thì dài đến 50, 60 mét, từ mười mấy con hắc ám cự long tạo thành binh đoàn. Ở tính bằng đơn vị hàng nghìn phi hành binh chủng bên trong cũng là vô cùng dụ cho người chú mục. Vương ca, bây giờ lưỡng quân hội sư, đại quân quy khuông vượt lên trước 8 vạn. Sức chiến đấu cùng liên minh thành viên sĩ khí đều đã đạt được đỉnh phong. Có phải hay không lập tức tiến công Lâm Y thiên sứ thành bảo? Vương lão đại, nhanh chóng hạ mệnh lệnh a, ta đã không kịp đợi. Tiêu diệt thiên sứ thành bảo. Chúng ta phản thiên sứ liên minh chính là u ám xâm lâm tương lai bá chủ. Lâm Y vừa chết, liên minh chúng ta tên là không phải cũng muốn đổi một cái. Đổi cái gì? Tên này thật tốt. Về sau phàm là có người đề cập chúng ta phản thiên sứ liên minh. Sẽ liên tưởng đến chúng ta quang huy sự tích. Là chúng ta, đào thải liền, trò chơi quan phương. Đều tán thành tối cường thành bảo chi chủ. Đúng vậy à, hoàn toàn không cần đổi. Hiện nay, có vô số thành bảo chi chủ cùng du hiệp đã biết chúng ta phản thiên sứ liên minh tồn tại. Chờ chúng ta tiêu diệt thiên sứ thành bảo, nhất định sẽ có nhiều người gia nhập chúng ta hơn liên minh. Liên minh chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Xưng bá u ám xâm lâm chỉ là chuyện nhỏ. Không nói khác, lần này ta nhất định phải bắt mấy cái bản thổ tinh linh. Nếu có thể lời nói, lại bắt một con thiên sứ. Hắc hắc, rất nhiều liên minh thành viên đều ở đây mở miệng. Biểu tình hưng phấn lại kích động. Nếu như nói phía trước, bọn họ còn có thể tâm tình tâm thần bất định. Không cách nào xác định là hay không thật có thể đẩy ngã thiên sứ thành bảo. Như vậy hiện tại, bọn họ cũng đã là lòng tin ở Nguyệt Hung. Từ hơn 8 vạn con phi hành binh chủng tạo thành đại quân. Đưa cho bọn họ lòng tin tất thắng. Lâm Y thiên sứ thành bảo thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng ngăn cản được bọn hắn 10 vạn đại quân. Đó là đương nhiên. Lão Vương vẻ mặt tươi cười. Giơ tay lên một cái. Phó tiểu nhất thời. Nghị luận của chung quanh tiếng tiêu mất. Đối với cái này một điểm, Lão Vương biểu thị phi thường hài lòng. Lần này, là liên minh bọn họ thành viên lần đầu tiên tuyến hạ gặp mặt. Đều là chân nhân, nhưng uy vọng của hắn dường như cũng không có chịu ảnh hưởng. Liên minh thành viên vẫn là dường như online giống nhau. Lấy hắn dẫn đầu, nhìn hắn vì lão đại bên trong lão đại. Cái này cũng rất tốt. Sau này phản thiên sứ liên minh lớn lên. Vượt trên chúng thần liên minh. Hắn chính là cái kia vạn thần chi vương. Nghĩ tới đây, Lão Vương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Lâm Y thiên sứ thành bảo gần trong gang tấc, lật tay có thể diệt. Bất quá, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Nói thí dụ như Lâm Y mang theo thành bảo chi tâm đào tẩu. Chúng ta đương nhiên là muốn mã. Bên trên đối với thiên sứ thành bảo phát động tiến công. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đào thải Lâm Y, phá hủy thiên sứ thành bảo. Chúng ta cần trận này chiến tranh. Làm cho u ám xâm lâm thành bảo chi chủ cùng toàn thế giới thành bảo chi chủ đều biết. Mảnh này mênh mông rừng rậm thuộc về chúng ta phản thiên sứ liên minh. Quảng cáo, nói đến đây, Lão Vương chấn cánh tay vung lên. Hô lớn nói, vì liên minh, sau một khắc. Rất nhiều phản thiên sứ liên minh thành viên đều đi theo hét lớn. Vì liên minh, cũng có người ở hưng phấn hô to. Vì tinh linh, vì thiên sứ, giết Lâm Y, san bằng thiên sứ thành bảo. Chiến, nghe chung quanh tiếng hoan hô. Lại nhìn lên trên trời dưới đất, rậm rạp chằng chịt phi hành binh chủng đại quân. Lão Vương nhất thời có một loại chỉ điểm giang sơn cảm kỳ trô. Xuất phát. San bằng thiên sứ thành bảo. Chấm, rất nhanh, sở hữu phản thiên sứ liên minh thành viên đều không dằn nổi. Ngồi cưỡi lên chính mình phi hành binh chủng trên người. Hiệu lệnh lấy những thứ khác phi hành binh chủng chuẩn bị khởi hành. Nhưng mà ngay tại lúc này, đã có người kinh hô. Ngọa tào, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Cái gì là cái gì? Thiên thượng, phía đông nam. Trời ạ, tại sao có thể có một tòa thành bay ở thiên thượng? Thật là lớn một tòa bạch sắc cự thành bảo. Liền tầng mây đều bị nó đụng bể. Cách chương.